Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1128, Thương Thành Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng huyết thương sinh ra ý thức tự chủ, muốn tự mình bay ra. Thánh khí cực phẩm bình thường cũng không thể làm được. Thánh khí đỉnh cao dù là có thể thông linh, nhưng cũng chỉ là thông linh mà thôi. Không có khả năng tự sinh ra ý thức của mình. Bằng không đó sẽ là linh khí. Trung tâm linh khí, ngay ở một chữ, linh, nó có linh tính, có thể tự mình hành động, có thể lên trời xuống đất, tự công kích kẻ địch, thậm chí linh khí đến giai đoạn cao, còn có thể tự chủ vẽ ra trận pháp, sử dụng pháp tắc thiên đạo. Thánh khí không thể có công hiệu này, cho nên ngay cả tự động đậy cũng không được, trừ khi chủ nhân chết đi phong ấn ý chí cùng linh hồn lên trên thánh khí, chi phối thánh khí. Tỷ như Hạo Bạch kiếm trong 8000 dặm đầm lầy màu đen. Hiện tại, Phượng huyết thương trong tay Mộ Thủy Thiên rõ ràng không cùng tình huống như Hạo Bạch kiếm. Lâm Minh còn chưa chết mà. Thánh khí thông linh, đây là linh khí. Không, còn kém một chút, không thể thai nghén thành khí linh đầy đủ. Chỉ có khí linh sơ hình, nhưng trở thành linh khí đầy đủ đã là chuyện sớm muộn. Trời ạ, sao lại thế này? Mộ Thủy Thiên kinh hãi, Phượng huyết thương trong nháy mắt này thai nghén ra sơ hình khí linh, tiến hóa thành linh khí. Nên biết, bình thường muốn tế luyện thánh khí thành linh khí, đầu tiên phải đưa phẩm chất tài liệu của nó đạt tới tiêu chuẩn linh khí. Nhưng như thế nó vẫn còn thiếu khí linh, chỉ có thể được gọi là thánh khí thông thiên. Thánh khí thông thiên dễ luyện, chỉ cần tốn đủ tài liệu, có đại sư luyện chế thì sẽ có thể luyện thành. Nhưng khí linh khó thành, nhất là căn nguyên khí linh. Cái gọi là căn nguyên khí linh chính là bản thân vũ khí tự thai nghén ra khí linh, còn được gọi là chân khí linh. Mỗi một chân khí linh sinh ra phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm lực, tài nguyên, thậm chí cần phải bồi dưỡng mười mấy vạn năm. Chủ nhân cùng vũ khí tâm trí hợp nhất, dùng chân nguyên cùng huyết mạch của bản thân bồi dưỡng, lại trải qua cơ duyên mới có thể hình thành. Chân khí linh quá khó thai nghén, cho nên rất nhiều đại sư luyện khí sẽ lựa chọn một phương thức khác. Chế tạo giả khí linh, rút lấy hồn phách của hung thú, yêu ma, quỷ quái hùng mạnh, thậm chí là hồn phách của võ giả loài người, luyện chế thành khí linh, mạnh mẽ nhập vào trong vũ khí. Loại khí linh này, đầu tiên là không phù hợp với linh khí, không phát huy ra uy lực lớn. Hơn nữa trong lòng chúng có oán niệm sẽ không tận tâm tận lực. Nếu không ký kết khế ước, có khả năng sẽ phản bội vào lúc mấu chốt. Chân khí linh cùng giả khí linh có thể nhìn ra ưu khuyết. Cho nên Mộ Thủy Thiên nhìn thấy Phượng huyết thương tiến hóa, mới kinh ngạc đến thế. Chẳng những sinh ra khí linh, ngay cả phẩm chất của Phượng huyết thương cũng vọt lên tiêu chuẩn linh khí. Là thiên kiếp tạo nên. Mộ Thủy Thiên chợt hiểu ra, Phượng huyết thương cùng Lâm Minh đã trải qua 9 lần thiên kiếp. Bất kể ngũ hành đại kiếp, phong lôi đại kiếp, hay là âm dương đại kiếp hiện giờ, Lâm Minh đều cùng Phượng huyết thương chống cự. Qua 9 tầng thiên kiếp, phẩm chất của Phượng huyết thương đã không thể so với trước. Nhất là một kiếp cuối cùng, là một loại tàn phá Phượng huyết thương, cũng là một lần tẩy rửa, thúc đẩy nó sinh ra khí linh. Vào lúc cuối cùng, Lâm Minh ngưng tụ ý chí, kéo theo một bầu nhiệt huyết bi tráng vô hạn chống lại thiên đạo. Phượng huyết thương cũng thừa nhận ý chí của Lâm Minh rót vào. Cộng thêm cuối cùng Lâm Minh xả thân bảo hộ Phượng huyết thương, làm cho khí linh sơ hình được thiên kiếp thai nghén thành hoàn toàn thức tỉnh. Có thể nói đây là linh khí hoàn toàn do Lâm Minh bồi dưỡng ra, không phải đại sư luyện khí tạo thành. Bắt đầu từ thánh khí, liền mãi do chân nguyên ý chí của Lâm Minh bồi dưỡng thành. Vào lúc cuối cùng nó trải qua 9 tầng thiên kiếp cùng Lâm Minh, hoàn toàn liên hệ mật thiết với hắn, có thể coi là vũ khí bổn mạng của hắn. Vũ khí như vậy, phát huy ra sức chiến đấu không thể so sánh với vũ khí bình thường. Trọng yếu nhất là hắn cùng Phượng huyết thương tâm ý tương thông, không đến mức xuất hiện tình huống không dùng được. Mà thiên tài thần hải kỳ bình thường làm sao điều khiển sử dụng được linh khí? Thánh khí cực phẩm, thánh khí thông thiên chính là cực hạn của bọn họ. Dù nói là mỗi một linh khí đều thai nghén ra khí linh bổn nguyên đều là trải qua đủ loại cơ duyên. May mới gặp được, nhưng tình huống như phượng huyết thương lại là trăm triệu không có một. Cơ duyên như thế, không thể phục chế, nếu Lâm Minh có thể chống đỡ được. Chỉ riêng phượng huyết thương tăng lên là đã có thể khiến chiến lực của Lâm Minh tăng vọt một bậc. Nhưng hắn có thể chống đỡ được một kiếp cuối cùng hay sao? Trong lòng Mộ Thủy Thiên cầu nguyện, nhiều cơ duyên, thành tích to lớn như thế, chống đỡ được, nhất định sẽ thành nhân vật đỉnh cao thần vực. Không chống đỡ được, mọi chuyện đều là không. Mộ Thủy Thiên cảm thấy trái tim co rút, cửu vẫn của Lâm Minh thanh thế to lớn. Quá trình khó khăn khiến cả đời người khó quên. Lúc này cả người Lâm Minh xác thịt tan vỡ. Ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Mạch máu kinh mạch đứt gãy. Trên người nhiều chỗ hiện ra xương trắng. Những xương cốt này khắc nhiều tầng đạo văn. Đây là Lâm Minh hấp thu pháp tắc thiên đạo ghi lại. Chỉ riêng bộ xương này đã là chí bảo thiên địa. Ngoài ra, năng lượng trong âm dương thái cực đồ cùng đạo văn cũng chảy vào người Lâm Minh. Phá hoại kinh mạch lung tung, càng như tiết phủ thêm xương khi Lâm Minh không thể vận chuyển năng lượng trong người. Hắn đã không đủ sức áp chế lực thiên kiếp lôi hỏa trong mầm non tà thần. Võ giả mệnh vẫn, không ai có năng lực sống sót dưới tình huống như Lâm Minh. Chỉ còn xương cốt cùng não tủy, sinh mệnh lực cùng lực ý chí ương ngạnh cỡ nào mới sống được. Quá thảm, quá sức thê thảm. Lâm Minh chỉ dựa vào ý niệm mà chống đỡ được, là ý niệm bất khuất của hắn. Nhưng dù thế, sinh cơ của hắn sắp đoạn tuyệt, trời không tiệt đường người. Nhưng, tại sao đến Lâm Minh lại thành kết quả này? Mấy trưởng lão Tiêu Dao đảo đều cảm thấy quá đáng tiếc. Tiêu Hạo Càn cùng Bạch Khê lại đang chờ trò hay. Lúc trước Lâm Minh nổi trội, bọn họ hết sức thu liễm. Chỉ đến khi Lâm Minh sắp không được, mới bắt đầu thỏa thích châm chọc. Xương cốt tiểu tử này đúng là cứng rắn, thiên kiếp cũng không đè vỡ được, có khi là bảo bối. Tiêu Hạo Càn đã sớm chú ý tới xương cốt của Lâm Minh. Đúng đó, người nhìn trên xương cốt lưu chuyển hào quang, hơn nữa có vô số đạo văn, tuyệt đối là bảo vật. Chờ hắn chết, chúng ta đào ra xương cốt của hắn, trước tiên tìm hiểu đạo văn, sau đó luyện chế xương cốt thành thánh khí thông thiên, coi như là bù lại tổn thất thập tuyệt ngộ đạo quả. Bạch Khê vuốt râu, vẻ mặt đắc ý, ha ha, sư tôn cao kiến, đúng là ý hay. Hai người đều nhìn chằm chằm xương cốt lộ ra của Lâm Minh, ánh mắt tỏa sáng. Lúc này ngọn lửa sinh mệnh của Lâm Minh ngày càng mỏng manh, máu hắn sắp chảy khô, nội tạng ngừng co rút. Hắn cảm giác đan điền của mình sắp vỡ nát. Lực thiên kiếp lôi hỏa áp chế trong mầm non tà thần cũng sắp bùng nổ. Một khi đến lúc đó, thân thể hắn sẽ nổ tung, hóa thành một đống xương tàn. Sau đó xác thịt bị thái cực đồ nghiền thành thịt vụn. Như thế, Lâm Minh sẽ chết không thể chết hơn nữa. Dù là dưới tình huống này, hắn vẫn không cam lòng, không muốn chịu thua. Khoảng khắc sắp chết đi, Lâm Minh cảm thấy thời gian xung quanh chợt chậm lại. Mọi thứ xung quanh đều rơi vào cảm giác của hắn, rõ ràng chưa từng có. Trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, hắn vẫn đang tìm sinh cơ. Trời không tiệt đường người, nhất định có đường sống. Thiên đạo tàn khốc, ở trước mặt thiên đạo, bất kể đại năng con người hay là con kiến, toàn bộ đều bình đẳng. Trên đời này, rất ít có gì làm trái được thiên đạo, trừ bỏ một loại. Đó là tồn tại vượt qua thiên kiếp mà bất diệt. Ví dụ như đan dược vô thượng có thể nghịch thiên sửa mệnh, sửa đổi thọ nguyên, khởi tử hồi sinh. Lại như là thần võ vô thượng chi phối thiên đạo, nắm giữ thiên đạo. Lại như các cường giả tuyệt thế giống như Lâm Minh, bởi vì đủ loại nghịch thiên mà dẫn tới thiên kiếp, cuối cùng chiến thắng nó. Những người này ít nhất là giới vương đại giới, thậm chí là thiên tôn. Lâm Minh không có đan dược vô thượng, không thể nghịch thiên tục mệnh cho mình, càng không có cường giả tuyệt thế vượt qua thiên kiếp đến giúp hắn. Hắn chỉ có thần võ vô thượng, chỉ có thể cậy vào thần võ vô thượng chống cự lại thiên kiếp. Nhưng trước đó đã dùng qua hai bộ thần võ vô thượng này, sử dụng hết cả đế tôn liên hoa cùng tà thần lực, đến bây giờ chân nguyên trong người hỗn loạn, không khống chế được năng lượng, sẽ bùng nổ tan xác bất kỳ lúc nào, đã không thể điều động thần võ vô thượng. Như vậy hắn có thể dựa vào cái gì? Còn có thứ gì vượt qua thiên kiếp mà bất diệt? Có thể là bài tẩy cuối cùng của mình. Trong đầu Lâm Minh khoảng khắc xẹt qua trăm ngàn thứ. Cuối cùng, hắn bỗng nhớ tới một thứ. Long cốt xá lợi. Lúc trước, Mộ Thủy Thiên tiêu hao không ít tu vi. Thay đổi dòng chảy thời gian. Mới giúp Lâm Minh luyện hóa trăm trượng long cốt chí tôn thành 108 viên long cốt xá lợi. Lâm Minh mở ra cảnh môn nuốt 1/3. Còn lại 72 viên. Rồng là thần thú. Thuộc loại yêu tộc. Rồng trưởng thành hùng mạnh. Thực lực áp đảo giới vương đại giới. Yêu tộc hóa hình vốn phải trải qua thiên kiếp. Rồng hùng mạnh cũng khiến nó không tránh khỏi phải độ thiên kiếp. Nói cách khác. Một con rồng trưởng thành. Không chỉ phải trải qua một lần thiên kiếp. Bao gồm các thần thú khác. Đều là tồn tại có thể chống đỡ pháp tắc thiên đạo. Đúng rồi, long cốt chí tôn luyện hóa ra long cốt xá lợi là vật nằm ngoài thiên đạo, ở trình độ nhất định có thể thay đổi thiên đạo. Lâm Minh chợt nhớ điểm này, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Mộ Thiên Tuyết đã sớm nói qua, trước khi Lâm Minh đến Thần Hải, nhiều nhất chỉ có thể dùng 36 viên long cốt xá lợi, nhiều hơn sẽ không chịu nổi. Nhưng mà nghĩ lại, Mộ Thiên Tuyết cũng không ngờ tới Lâm Minh ở mệnh vẫn tầng 9 có thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa không nuốt long cốt xá lợi thì dù sao cũng là chết. Nuốt long cốt xá lợi còn có một chút hy vọng xa vời. Làm sao mà không thử? Long cốt xá lợi, cơ thịt trên tay Lâm Minh hoàn toàn vỡ tung. Kinh mạch bị năng lượng hung bạo phá tung. Lộ ra cả xương tay. Không có khả năng cầm lấy long cốt xá lợi. Nhưng còn may, Lâm Minh có chiến linh. Chiến linh hoàng kim đại thành gần như không hề tổn thương. Chiến linh có thể nhập vào lá cây giết người. Có thể thay đổi vị trí vật thể. Tự nhiên có thể lấy đồ từ xa. Lâm Minh chưa từng dùng chiến linh lấy đồ vật từ tu di giới. Vốn không thuần thục, hiện giờ lại nóng vội. Lập tức lấy ra mọi vật hình hạt châu trong tu di giới. Lấy ra hết những thứ giống long cốt xá lợi. 72 viên long cốt xá lợi. À, là 73 viên. Thêm một viên. Đây là, Lâm Minh nhìn một hạt châu đen rất giống long cốt xá lợi. Trong lòng ngạc nhiên, cách chương.